Thần nông tiểu y tiên, chương 1261, thấy tận mắt lữ ngực người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lý Thiên tiếp thông điện thoại sau, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đạo. Lương Tổng, ta có một cái bạn cũ bị bệnh, đi bệnh viện làm qua kiểm tra, nhưng cha không ra nguyên nhân bệnh, người có thể hay không tới giúp hắn nhìn một chút. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết www.iosen.com. Lương Phi đầu tiên là sửng sốt một chút. Trương Lý Thiên bằng hữu nhất định là tỉnh thành có uy tín danh dự nhân vật, cho nên là không tốt đắc tội. Nhưng lúc này Lương Phi còn có chuyện quan trọng trong người, xác thực không có phương tiện đi trước. Sáng hôm nay sợ rằng không có thời gian. Ta muốn đi chiếu cố một bệnh nhân. Ân tình này tình hình cũng gấp, vô cùng gấp. Lương Phi liền vội vàng giải thích lấy. Trương Lý Thiên tại điện thoại than thở. Lần nữa cường điệu nói. Lương Tổng, ngươi có chỗ không biết. Ân tình này tình hình càng thêm khẩn cấp. Ngươi nếu không đến, ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Hắn là ta bạn tốt nhiều năm. Là Đại học Kinh tế Tài chính hiệu trưởng. Ta hy vọng ngươi có thể rút ra chút thời gian đến xem hắn. Nguyên bản Lương Phi muốn tìm 100 loại phương pháp cự tuyệt. Nhưng khi hắn nghe được Đại học Kinh tế Tài chính hiệu trưởng mấy chữ lúc, đột nhiên ngây tại chỗ. Ngài nói là lữ ngực người. Lương Phi lập tức hỏi. Phải chính là người này. Chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua hắn. Ngươi nếu vì hắn nhìn tốt bệnh, về sau đối với ngươi nhất định là có trợ giúp. Trương Lý Thiên cẩn thận vừa nói. Thật ra hắn là tự cấp Lương Phi cơ hội. Lữ ngực người tại tỉnh thành địa vị cực tốt, hắn nhân mạch cực kỳ rộng lớn, là không có thể nhiều đoạt nhân tài. Lương Phi ở trong điện thoại đáp ứng chuyện này, sau khi nói xong liền lái xe lên đường. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết www.iosen.com, hắn cũng muốn tự mình nhìn một chút. Cái này lữ ngực người đến tột cùng ra sao cho người vậy? Lương Phi xe ngừng ở lữ ngực người ta dưới lầu. Hắn chỗ ở địa phương cùng Trương Lý Thiên gia quá gần. Bọn họ ở tại khu nhà giàu bên trong. Lương Phi mới vừa xuống xe, liền nhìn đến mười mấy người đứng ở ngoài cửa nghênh đón chính mình. Trong đó một vị tướng mạo cô gái xinh đẹp đi lên trước. Mặt mày vui vẻ chào đón đến gần Lương Phi. Ngài chính là Lương Tiên sinh đi. Khổ cực ngươi, mời tới bên này. Nữ hài cười thật ngọt ngào. Hơn nữa rất có khí chất. Mặc trang phục cũng là cực tốt. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới nữ hài. Hắn phát hiện nữ hài chính là trong tấm ảnh Chu Song Song. Bây giờ Chu Song Song dĩ trải qua chính thức vào ở Lữ gia, trở thành Lữ gia con dâu. Truyện đưa ở C Corp. Itaichue. Cô gái này nhìn qua trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng Lương Phi thấy thế nào đều cảm giác người này là cái xấu bụng nữ. Người này cười lên mặc dù rất ngọt, nhưng nàng nụ cười phía sau có huyền cơ khác. Xin chào, xin hỏi Lữ tiên sinh ở phòng nào? Lương Phi cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp bước vào đề tài. Muốn nhanh lên một chút thấy lữ ngực người. Vì hắn chữa bệnh, tại Chu Song Song dưới sự hướng dẫn, Lương Phi đi tới một cái to lớn căn phòng. Mới vừa xuyên qua phòng khách lúc, Lương Phi phát hiện toàn bộ ra loạn như một đoàn. Mặc dù đã quét dọn qua sau, nhưng trong nhà vẫn một mảnh bừa bãi. Xem ra sức bảo đưa cái này ra giày vò quá sức. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết www.iosen.com. Thêm thể không nói, sức bảo là một ma nhân tiểu yêu tinh. Trong nhà có không ít danh họa đều bị sức bảo hủy diệt. Lúc này có không ít người đang ở tu chỉnh lấy họa tác. Những bức họa này cũng đều là ra các danh gia chi thủ. Lần này lữ ngực người đột nhiên ngã xuống, bệnh tim tái phát, chắc hẳn cũng là sức bảo công lao. Lương Phi đi tới Lữ Ngực người căn phòng lúc, chỉ thấy hắn chính suy yếu nằm ở trên giường. Bên người có mấy người tuổi trẻ, tuyên bố là Lữ Ngực người học sinh. Các nàng chính hết lòng chiều cố lấy Lữ Ngực người, khó nén đau buồn tâm tình. Mọi người thấy Lương Phi đến, rối rít ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn lại Lương Phi, Lữ Ngực người cùng với Chu Song Song. Chu Song Song đem qua một chén súp đặc, nhìn qua thập phần hiếu thuận, nàng cẩn thận đi lên trước, nhẹ giọng đối với Lữ Ngực người nói: "Ba, ngài đói bụng không? Lên ăn một chút gì đi." Chu Song Song vừa dứt lời, Lữ Ngực người chậm chạp mở hai mắt ra, vừa định duỗi miệng uống canh. Tựu tại lúc này, Lương Phi lập tức tiến lên ngăn lại nói: "Há lại chậm, thế nào, Lương tiên sinh, có gì không ổn sao?" Chu Song Song làm bộ như ôn nhu dáng vẻ, cẩn thận đáp lại lấy. Lương Phi theo lần đầu tiên thấy nàng, liền cảm giác người này không đơn giản, nhìn nàng cực không vừa mắt, lúc này vừa vặn chờ đến cơ hội, thật tốt chỉnh lý một chút nàng. Này thang không có khả năng uống, Lữ hiệu trưởng lúc này không thích hợp uống này thang. Lương Phi mặt vô biểu tình, từng chữ từng câu vừa nói. Chu Song Song sau khi nghe, cảm giác chẳng biết tại sao, lập tức phản bác: "Này thang tại sao không thể uống? Đây chính là rất tốt nhân sâm súp yến, ta tự mình nhịn 2 giờ, này thang là đại bổ." Lương Phi khinh thường nhìn một cái Chu Song Song, đem qua trong tay nàng thang, đặt vào một bên, tức giận nói: "Chu tiểu thư xác thực hiếu thuận, bất quá, sợ rằng phải cô phụ Chu tiểu thư có ý tốt rồi. Ngươi có thể nhìn một chút." Lữ hiệu trưởng đôi môi không có huyết sắc, trái tim của hắn vô pháp kịp thời cung cấp huyết, tạo thành máu cung cấp không đủ. Nhân sâm này là nhiệt tính vật đại bổ, còn có này tổ yến cũng là tốt nhất đồ bổ, có thể hai người chung vào một chỗ tựu là độc dược. Loại này thường thức sợ rằng học sinh tiểu học đều biết đi. Ngài một người sinh viên đại học, làm sao có thể không biết? Lương Phi vừa nói, Lữ Ngực người một mặt không vui, đưa tay ra cánh tay, đem súp yến té xuống đất. Lữ Ngực người là cái cố chấp người, cả ngày cao cao tại thượng, tự nhiên không thể tiếp nhận bất kỳ không có hảo ý, hắn giận dữ. Một bên ho khan một bên nghiêm nghị trách cứ: "Còn không mau một chút đi xuống, không muốn ở nơi này mất mặt xấu hổ." Chu Song Song vừa định muốn giải thích, nhưng lúc này Lữ Ngực người đang ở nổi giận, nàng cũng không tốt nói gì, không thể làm gì khác hơn là lập tức rời đi. Cho dù trong lòng có một chút ủy khuất, nàng cũng chỉ đành dưng dưng rời đi. Lúc rời lúc, vẫn không quên hung ác trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt. Mặc dù hai người là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng lại có 10 phần mùi thuốc súng. "Xin lỗi, để cho ngài chê cười. Mới vừa rồi ta nhận được lão Trương điện thoại. Hắn ở trong điện thoại đối với ngươi tốt một trận khen ngợi. Lần này còn làm phiền phiền ngài vì coi trộm một chút." Chu Song Song sau khi rời đi, Lữ Ngực trên mặt người lập tức lộ ra mặt mày vui vẻ, rất có lễ phép cùng Lương Phi chào hỏi. Lương Phi mỉm cười đối lập. Trước vì đó trần mạch, Lữ hiệu trưởng tim tại 3 năm trước đây làm bắc cầu giải phẫu. Giải phẫu rất thành công. Bây giờ 3 năm rồi, không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá ngài bệnh không ở trong lòng, thật giống như tại mật tại. Ngài là không phải tại gần trong vòng 5 canh giờ, chịu qua gì đó kinh ngạc. Lương Phi một bên đem mạch vừa nói. Nguyên bản Lữ Ngực người là nửa năm. Lương Phi lời nói xong sau, cả người hắn kinh trụ, không nghĩ tới Lương Phi thật thật nói đến trong lòng mình đi. "Phải là, ngươi nói qua đúng, buổi sáng nhà ta xảy ra một món rất không tưởng tượng nổi sự tình. Ta xác thực thu được kinh sợ. Nếu như vậy, ngài không cần phải lo lắng. Ta bây giờ liền cho cái toa thuốc, bảo đảm ngài sau 1 tiếng liền khôi phục. Bất quá, tâm bệnh còn muốn tâm bệnh y, trong lòng ngài có tâm sự, cần mau chóng giải quyết, nếu không, còn có thể ảnh hưởng đến ngài thân thể. Lương Phi sau khi nói xong, bắt đầu viết toa thuốc. Viết xong sau, hắn đem toa thuốc giao cho người giúp việc, để cho bọn họ nấu thuốc. Lữ hiệu trưởng lúc này sắc mặt rất khó nhìn, buổi sáng ném những thứ đó, đối với hắn, đối với Lữ Mở Dũng, thậm chí còn đối với toàn bộ gia đều là cực kỳ trọng yếu. Bây giờ trong nhà ra loại sự tình này, hắn là thật sự sợ rồi. Sáng sớm hôm nay như trong nhà ném mấy trăm vạn, ném mấy tờ danh họa, hắn đều sẽ không lo lắng, cũng sẽ không sợ hãi. Như chuyện này truyền đi, chắc hẳn sẽ gây ra mối họa lớn. Những việc này, hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể nói ra. Đúng như Lương Phi từng nói, thật sự là tâm bệnh. Cách chương.